Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, nằm thương khăn vàng đại quân. Đến cùng là ai làm? Chẳng lẽ không biết mùi ăn tầm quan trọng a? Tôn Kiên lông mày sắp vặn lại với nhau. Cái này thật không phải là một chuyện nhỏ, mà là việc quan hệ bách tính cùng đại quân tính mệnh đại sự. Hồi bẩm chúa công, theo thám tử đến báo, những cái kia chế muối sư chết rất kỳ quặc, rất có thể là người một nhà làm. Lỗ Túc thanh âm cũng là rất trầm thấp. Hiện tại Tôn Sách cùng Chu Du dẫn đầu đại quân Bắc Thượng thảo phạt khăn vàng đi, chính là dùng muối thời điểm. Kết quả, người một nhà làm kia chế muối bí thuật từ trước đến nay lúc nắm giữ tại hoàng thất trong tay. Chẳng lẽ ngươi nói là? Bỗng nhiên, Tôn Kiên ngây dại, trong mắt tràn đầy không có khả năng. Chúa công, việc này rất có thể chính là hoàng đế làm. Chỉ có hắn mới có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Lỗ Túc ngữ khí 10 phần chắc chắn. Hán Linh Đế dù sao làm 20 năm hoàng đế, điểm ấy thủ đoạn vẫn phải có. Vậy hắn làm là như vậy vì cái gì đâu? Tôn Kiên khí đập một chút cái bàn, vốn cho rằng Đại Hán đã đến sau cùng thời điểm, không nghĩ tới hoàng thất lại còn cứ vậy mà làm một màn như thế. Linh Đế làm như vậy đơn giản là muốn đem Đại Hán Giang Sơn thuận lợi giao đến Lưu Biện trong tay. Lỗ Túc không hổ là Giang Đông xếp hạng thứ 2, Đại Hán xếp hạng 11 mưu thần. Hắn suy đoán ra cơ hồ cùng sự thật không có gì khác biệt. Lưu Biện, vì cái gì không thể nào là Trần Lưu Vương Lưu Hiệp? Tôn Kiên so với Lỗ Túc đến cuối cùng vẫn là chênh lệch một chút. Chúa công có chỗ không biết, Trần Lưu Vương 1000 phụ thuộc Viên Thiệu, nhưng bây giờ Lưu Hiệp đã bị Lương Châu Thứ Sử Đồng Trác bí mật cướp được Lương Châu. Hắn rất khó lại có cơ hội. Trần Lưu Vương bị bắt cóc đến Lương Châu. Tôn Kiên lần nữa giật mình. Tin tức này cũng là Lỗ Túc vừa lấy được không lâu. Cho nên Tôn Kiên cũng không hiểu biết. Đúng vậy, chúa công, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận cái kia Lương Châu Thứ Sử Đồng Trác mới được. Nghe nói hắn trong tay có gần 20 vạn Tây Lương thiết kỵ, 10 phần dũng mãnh. Không chỉ như thế, hắn trong tay còn có Lý Giác, Quách Tỷ, Lý Nho chờ hảo thủ. Thực sự là một cái khó chơi đối thủ. Nói nơi này Lỗ Túc có chút thở dài. Cái này Tây Lương thiết kỵ bên trong còn có một bộ phận Khương Hồ người, cực kỳ am hiểu mã chiến. Cho nên cái này Đồng Trác hiện tại đã loáng thoáng trở thành Đại Hán thứ nhất quyền thần cũng không đủ. Mà lại trước đây không lâu triều đình còn ra phong Tây Lương hầu. Đồng Trác. Thật sự là không nghĩ đến người này có thể như thế ẩn nhẫn. Trong lúc bất chi bất giác đã hạ một bàn đại kỳ. Tôn Kiên khe khẽ thở dài. Vốn cho là hắn làm Giang Đông thái thú, thủ hạ lại có rất nhiều văn thần, võ tướng, khẳng định sẽ tại trong loạn thế chiếm được tiên cơ. Không nghĩ, loạn thế anh hùng xuất hiện lớp lớp, thực lực cường hãn xa xa không chỉ hắn một cái. Cẩn thận tính ra, hiện tại không kém gì Giang Đông có Tây Lương Đồng Trác tập đoàn, Viên Thiệu tập đoàn, Hà Tiến tập đoàn, Thập Thường Thị, thậm chí còn có cái kia Không Hiển Sơn Không Lộ Thủy Điệu Thấp có chút đáng sợ rét huyện Ngọa Hồ Quan. Mà lại đằng sau còn không chừng có cái gì cường hãn binh đoàn lại đột nhiên quật khởi. Dựa theo suy đoán của ngươi, hiện tại kia chế muối bí thuật hẳn là nắm giữ tại Hoàng Nông Lưu Vương Lưu Biện trong tay. Rất nhanh, hai người lại về tới chính đề. Hẳn là dạng này, Lỗ Túc gật đầu, nếu quả thật nắm giữ tại hắn trong tay, sự tình vẫn còn tương đối khó làm. Chẳng lẽ muốn chúng ta thật muốn tạm thời phụ thuộc Trần Lưu Vương? Tôn Kiên nhéo nhéo cằm của mình. Nếu có thể đem cái này chế muối bí thuật đem tới tay liền tốt. Hiện tại cũng không về phần bị người tiết chế. Trong lòng, hắn đã chôn xuống một viên cướp đoạt chế muối bí thuật hạt giống. Kỳ thật đây cũng là bình thường ý nghĩ. Dù sao mối thế nhưng là mệnh mạch, giữ tại người khác trong tay tóm lại là không tốt. Chúa công, kỳ thật việc này còn có một cái phương pháp giải quyết. Đó chính là toàn lực chu sát Khăn Vàng, sau đó hướng Linh Đế thỉnh công, buộc hắn một lần nữa chế muối, hoặc là giao ra chế muối bí phương. Lỗ Túc lần nữa bình tĩnh mở miệng, một chiêu này hắn đã suy nghĩ thật lâu, trước mắt xem ra tựa hồ là có thể được nhất biện pháp. Dùng chiến tích bức thoái vị, cái này đích xác là cái ý đồ không tồi. Nghe vậy, có chút suy nghĩ về sau, Tôn Kiên gật đầu, Đông Ngô bên này cuối cùng quyết định cầm Khăn Vàng khai đao lấy uy hiếp Linh Đế. Tây Lương Đồng Trác bên kia, vừa mới hồi phủ Lý Nho cũng là đưa ra cùng loại ý nghĩ. 5 vạn Tây Lương thiết kỵ hơi chỉnh đốn về sau, tại Lý Giác dẫn đầu hạ ra Lương Châu, thẳng đến Trung Nguyên mà đi. Mặt khác, lúc đầu muốn đi Trần Lưu Hà Miêu đại quân cũng nhận được đến từ Hà Tiến mật tín. Trên thư nói để Hà Miêu trước tiên đem Trần Lưu sự tình thả một chút, chuyên công Khăn Vàng, mặt khác sẽ còn tăng phái 5 vạn đại quân chi viện. Tịnh Châu Thứ Sử Đinh Nguyên càng là phái ra mình trong tay vương bài Lữ Bố, hy vọng hắn có thể dũng lập quân công. Đương nhiên, cũng có một chút thế lực bởi vì thiếu muối, lặng lẽ đưa ánh mắt bỏ vào cái khác 3 cái vương triều. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn không công mà lui, bởi vì muối cung cấp tại cái khác vương triều cũng là trong bí thuật. Quan trọng nhất, trong lúc nhất thời, bởi vì muối cung cấp triệt để gãy mất, lại không có tới đường, tất cả thế lực đều luống cuống, bọn hắn nhao nhao liếc tới Khăn Vàng đại quân, đồng thời bọn hắn cũng tại cảm khái, Hán Linh Đế một chiêu này thực sự là quá ác độc. Vậy mà đánh cược toàn bộ Đại Hán vận mệnh. Kể từ đó, Khăn Vàng chủ soái Trương Giác triệt để phủ, thế cục vốn đang hào hào, làm sao đột nhiên lập tức liền thay đổi đâu? Rơi vào đường cùng, hắn chỉ cực kỳ gấp đem Trương Lương cùng Trương Bảo 2 người điều trở về cùng hắn cùng một chỗ. Hiệp phòng U Châu, về phần bị Ngọa Hổ Quan đánh mặt sự tình, cũng chỉ có thể tạm thời hơi chậm một chút. Đương nhiên, muốn nói giờ phút này thoải mái nhất thuộc về Ngọa Hổ chi địa. Tại Lưu Bá Ôn chủ trì hạ, hiện tại không riêng gì cho bách tính cung cấp lên muối ăn, thậm chí mình còn chứa đựng hạ không ít. Mà Văn Hạo lúc này chính nhìn xem Tiểu Lục cầm đầu 50 tên thám tử tiểu đội. Kia một ngày, Trương Phi không nhưng lại một lần đem cái kia truyền chỉ đội ngũ phá tan đánh một trận. Thậm chí còn đem quan ấn cùng phong thưởng ngân lượng, vải vóc đều mang trở về. Có 1.000 lượng bạch ngân. Văn Hạo đầu tiên là đem Tiểu Lục nội lực tăng lên tới 10 năm. Sau đó đem cái khác 50 tên thám tử nội lực tăng lên tới 5 năm. Một tới hai đi liền hao phí 1/2 bạch ngân. Hiện tại chỉ còn lại có 500 lượng. Cuối cùng Văn Hạo lưu lại 100 lượng dự bị. Lại triệu hoán ra 400 tên lão binh, để bọn hắn theo hơn 5.000 bách tính cùng đi Phi Long Quan. Tiểu Lục, lập tức lên, người dẫn đầu tiểu đội rời đi Ngọa Hổ Quan, lấy cơ phân tán cùng Đại Hán, phát triển thuộc về mình đội ngũ. Nhìn xem Tiểu Lục bọn người, Văn Hạo hài lòng mở miệng. Hắn chi cho nên cực lực tăng lên chi này đội ngũ dĩ nhiên không phải để bọn hắn 50 cái đi tìm hiểu tin tức, mà là muốn để bọn hắn 50 cái thám tử làm hỏa trùng. Sau đó vải một chương đầy trời lưới lớn. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Hán tin tức đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vâng, Chúa Công, Tiểu Lục cùng 50 tên thám tử cùng nhau quỳ một chân trên đất. Đi thôi, Văn Hảo phất tay. Bất quá ngay tại Tiểu Lục chờ một đám thám tử vừa muốn quỳ lúc khác, một vị truyền lệnh tiểu binh vội vã chạy tới. Hồi bẩm Chúa Công, Phi Long Quan Triệu tướng quân truyền đến tin tức. Tử Long tin tức. Văn Hảo nhận lấy tiểu binh trong tay mật tín, tính toán thời gian,